Cô Hàn, nhìn sắc mặt của cô là cô đã biết chuyện này rồi có phải không? Vậy vì sao cô còn ở lại đây? Chồng tương lai của cô xảy ra chuyện, cô không lo lắng chút nào sao? Xin hỏi đám cưới của cô và anh Dạ có phải là do yêu cầu của hai bên gia đình không? Cô Hàn, các bên truyền thông vây xung quanh đang nói gì, dường như Hàn Mộc Từ đều không nghe thấy nữa. Lúc ống kính lao đến đập vào đầu cô đau đớn lùi về sau một bước. Những người đó lại cho rằng cô muốn chạy, lại chen chúc đi tới. Trong lúc hỗn loạn, cô cũng không biết là ai đã đẩy cô một cái. Hàn Mộc Từ loạng choạng, rồi ngã ngồi trên mặt đất lạnh băng. Không, không đâu. Sao Dạ Âu Thần có thể xảy ra chuyện được? Không thể nào. Rõ ràng anh đã đồng ý với cô. Anh nói muốn mang đến bất ngờ cho cô. Hơn nữa, anh còn từng hứa với cô cả phần đời còn lại sẽ chăm sóc tốt cho cô và đậu nhỏ. Chuyện này không thể nào. Hiện giờ, hiện trường đám cưới đã vô cùng hỗn loạn. Lúc Hàn Thành đuổi theo đi ra là vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt của anh ta lập tức lạnh đi, đi đến phía trước đỡ Hàn Mộc Tử đứng lên. Hàn Thành chú ý thấy trên chiếc váy cưới màu trắng của Hàn Mộc Tử đã có mấy dấu chân đen dẫm lên. Hơn nữa, da trên cánh tay cô cũng đã bị xước. Ngay cả vầng trán trắng nõn cũng có một vết màu đỏ, giống như là đã bị đập phải. Chỉ trong thời gian mấy phút mà thôi, sao lại có thể xảy ra sự thay đổi lớn đến như thế này chứ? Tịch Nhan nhìn lướt qua, suy nghĩ một lúc, sau đó quay người tức giận mắng đám truyền thông đó. Các người có còn tính người nữa hay không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, các người còn ở đây đẩy ngã Mộc Tử, lại còn đụng cả vào người cô ấy nữa. Các người là phóng viên sao? Tôi thấy các người là đám chó săn mới đúng. Những lời mắng chửi như tát nước của Tịch Nhan đã khiến cho những người bên truyền thông ở hiện trường thức tỉnh không ít. Vừa rồi bọn họ quả thật là có chút kích động. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hàn Mộc Tử, người đang được Hàn Thanh dìu đứng dậy. Hơn nữa, trên người còn có vết thương, yếu ớt dựa vào trong lòng Hàn Thanh. Lập tức bọn họ đều cảm thấy chột dạ. Mọi người tự khắc lùi về sau vài bước. Xin lỗi nhé, chúng tôi nhất thời nóng lòng. Thực sự không phải là cố ý đâu. Xem ra trạng thái của cô Hàn không được tốt lắm. Vẫn là nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đúng đây, tay rách cả ra rồi. Vẫn là nhanh chóng đưa đến bệnh viện đi. Sức lực trên người của Hàn Mộc Tử đều bị rút sạch rồi. Lúc này căn bản là chẳng còn chút sức lực nào. Giống như một miếng bùn mềm. Dựa vào Hàn Thanh mà đứng dậy. Hàn Thanh cũng biết không thể chậm trễ nữa. Dứt khoát bế ngang cô lên. Tôi đưa em ấy tới bệnh viện. Cô lập tức liên hệ với nhân viên công tác, giải tán hiện trường và xử lý qua một chút. Vâng. Lúc này Tịch Nhan cũng không để tâm được những chuyện khác nữa. Chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của Hàn Thanh mà làm. Vào lúc Hàn Thanh bế Hàn Mộc Từ rời đi, chuẩn bị lên xe, thì Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn yếu ớt dựa vào lòng của anh ta, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay áo của Hàn Thanh. Âu Thần, xảy ra chuyện rồi sao? Điều bọn họ nói đều là thật sao? Bước chân của Hàn Thanh hơi khựng lại. Sau đó thì dừng hẳn lại. Em không tin. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ trắng nhợt, nhìn Hàn Thanh đang bế mình. Anh nói cho em biết đi. Những lời của đám phóng viên đều là thật sao? Từ đầu đến cuối, Hàn Thanh đều mím môi, không nói gì cả. Đưa thằng cô lên xe. Lúc này anh mới thấp giọng nói. Hiện trường quá hỗn loạn, không thích hợp để em ở lại đó. Chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào vết xước trên cánh tay của Hàn Mộc Từ, còn cả sắc mặt tái nhợt của cô. Không, Hàn Mộc Tử lắc đầu, nắm chặt lấy tay áo của Hàn Thanh. Em không tới bệnh viện đâu, em phải đến sân bay. Đến sân bay sao? Hàn Thanh cau mày, bây giờ mà đến sân bay, đoán chừng bên đó cũng có rất nhiều phóng viên của các bên truyền thông. Em muốn đi tìm anh ấy, anh. Hàn Mộc Tử ngẩng đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, vô thần. Dáng vẻ bắt lấy tay Hàn Thanh lúc này của cô ấy, giống như con cá sắp chết túm được tia hy vọng cuối cùng, không nỡ buông tay. Ánh mắt thế này... Hàn Thanh có phần không chịu nổi, nhìn cô như vậy thêm nữa, anh mím môi cắn răng nói. Tìm cậu ta sao? Em đi đâu để tìm cậu ta đây? Đến sân bay thì có thể tìm thấy cậu ta sao? Em muốn đến sân bay. Hàn Mộc Từ kiên trì nói lại một lần nữa. Hàn Thanh nhìn tài xế. Đến bệnh viện gần đây, xử lý vết thương trước đã. Hàn Mộc Tử nghe vậy thì kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Hàn Thanh. Em không đến bệnh viện. Tay em bị thương rồi, tình hình cũng không quá tốt, bắt buộc phải đến bệnh viện ngay. Thái độ của Hàn Thanh lại rất kiên quyết. Hàn Mộc Tử... Cô nhìn Hàn Thanh mấy giây, cũng không biết là sức lực lấy ở đâu ra. Bỏ thẳng đến cửa, định mở cửa ra, hiện trường xe đang chạy. Hành động này của cô là vô cùng nguy hiểm. Hàn Thanh chỉ có thể nhanh chóng ngăn cô lại, thấp giọng mắng. Em điên rồi sao? rơi xuống là ngã chết đấy. Cô lại bướng bỉnh nói, cho dù em có ngã chết thì em cũng không đến bệnh viện. Em đã nói rồi, em muốn đến sân bay, dừng xe, dừng xe. Hàn Thành nhìn dáng vẻ điên cuồng này, quả thật là rất bất lực. Anh đã ở bên người em gái này nhiều năm như vậy rồi. Đương nhiên, anh biết chuyện mà cô đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Chuyện mà cô muốn làm thì cho dù là để cô đụng đến vỡ đầu chảy máu, thì bản thân cô cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Thành giữ tay cô lại, nhắm mắt lại mới nói, quay đầu, đến sân bay. Tài xế nghe theo mệnh lệnh của Hàn Thành. Anh ta nói quay đầu xe thì tài xế không dám nói gì nữa. Vì vậy, ngay lập tức quay đầu. Sau đó thì cho xe chạy về phía sân bay. Cuối cùng thì đã đổi hướng, Hàn Mộc Từ đã có thể yên tâm được rồi. Sau đó ngón tay cô run rẩy cầm lấy điện thoại. Hàn Mộc Từ muốn đặt vé máy bay. Hàn Thành ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì không nhịn được mà cắt ngang hành động của cô. Em muốn đặt vé sao? Đã nghĩ xong muốn đi đâu rồi sao? Nếu như máy bay xảy ra sự cố mà hiện giờ tin tức còn chưa phát ra thì về căn bản là em không biết đi đâu đâu. Ngón tay đang chạm vào màn hình của Hàn Mộc Từ khựng lại. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn anh trai của mình. Vậy anh nói xem, em phải làm sao đây? Hiện giờ em không gọi được điện thoại cho anh ấy, không nhìn thấy anh ấy. Lẽ nào anh bảo em không làm gì hết sao? Hàn Thành hít sâu một hơi, gật đầu. Đúng thế, hiện giờ em đừng có làm gì hết mới là tốt nhất. Em bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ kỹ xem em có thể làm được gì. Bị Hàn Thành nói như vậy, đột nhiên Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy dường như bản thân chẳng làm được gì cả. Đến sân bay mua vé sao? Như cô nên mua vé đi đâu đây? Âu Thần, anh là đang gặp nạn ở đâu vậy? Hiện giờ thế nào rồi? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lập tức thoát khỏi giao diện đặt vé. Ngược lại, đi tìm kiếm tin tức, đồng thời nói với Hàn Thành. Anh, phiền anh cũng xem giúp em xem địa điểm máy bay xảy ra sự cố là ở đâu. Đã xác định được chưa? Hàn Thành không động đậy, chỉ là ánh mắt nhẹ rơi trên cánh tay trắng nõn của cô. Nơi đó bị xoẹt qua một vết thương lớn, đã rách ra rồi. Tia máu thấm ra ngoài, một vài giọt máu dính lên trên váy cưới màu trắng, giống như mai đỏ rơi trên nền tuyết trắng. Từng đóa nở rộ. Rõ ràng là đã bị thương, nhưng cô lại giống như không hề biết đau. Hàn Thành thở dài, nhận lệnh cầm lấy điện thoại kiểm tra giúp cô. Lúc đến sân bay, các bên liên quan còn chưa có công bố chính thức nơi máy bay xảy ra sự cố. Hàn Mộc Từ và Hàn Thành lo lắng đợi trên xe. Các bên liên quan sẽ công bố địa điểm gặp nạn sau. Nếu như cứ mãi không công bố, vậy chúng ta... Em đừng sốt ruột, anh đã bảo người đi điều tra rồi. Có thể Dạ Âu Thần không lên chuyến bay đó cũng chưa biết chừng. Em cũng đừng lo lắng quá. Anh bảo người đưa thuốc đến, tay em phải xử lý qua mới được. Nếu như anh ấy không lên chuyến bay đó, anh ấy không thể nào đến giờ vẫn... Anh... Hàn Mộc Từ đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thành, ánh mắt mang theo tia hy vọng. Chúng ta có thể dựa vào thời gian xảy ra sự cố để đoán địa điểm không? Hàn Thành... Anh ta mím môi, nghiêm túc nhắc nhở cô. Xử lý vết thương ở cánh tay trước đã, sau đó đợi tin tức. Hàn Mộc Từ ngây người nhìn anh lắc đầu. Không được. Anh, em không thể đợi tin tức thêm nữa. Em thật sự không đợi được nữa. Em... Tuy em không thể làm gì cả, nhưng... Nhưng em thật sự không thể không làm gì hết. Anh giúp em đi, có được không? Hàn Mộc Từ nói những lời này, đôi mắt cô đỏ lên, mũi cảm thấy chua xót, tim tê dần. Nhưng nước mắt lại một mực rưng rưng nơi khóe mắt, từ đầu đến cuối không hề rơi xuống. Tài xế ở phía trước, thông qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh tượng này thì dường như có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trong lòng cô. Đôi mắt cũng không kìm được mà hơi đỏ lên. Vốn là một chuyện rất đỗi vui mừng, nhưng ai ngờ được sẽ phát sinh loại chuyện bất ngờ như thế này chứ. Lái xe nghe Hàn Mộc Từ nói, càng nghĩ thì mũi lại càng thấy cay cay. Anh ta lén lén lút lút đưa tay lên lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Quả nhiên, phúc và họa luôn luôn đi cùng với nhau. Cuộc đời con người luôn luôn thay đổi thất thường như thế. Nếu bình thường không biết trân trọng, vậy thì đến lúc mất đi, nhất định sẽ vô cùng hối hận. Giúp em với, anh. Hàn Mộc Từ lại nói với Hàn Thành câu nói này lần nữa. Giọng nói hốt hoảng và bất lực kia hệt như tiếng gào thét tuyệt vọng trước khi chết của một con thú nhỏ. Hết tiếng này đến tiếng khác, chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim của Hàn Thành, sau đó nhanh chóng khuấy lên khiến cho cả người anh ta đều cảm thấy đau đớn không thôi. Cuối cùng, dường như anh ta không thể nào chịu đựng nổi nữa, túm ngược lại cổ tay của Hàn Mộc Tử, giọng nói âm trầm, u ám. Mộc Tử, anh biết, em hãy tỉnh táo một chút. Vậy... Ý của anh là sẽ giúp em nghĩ cách sao? Hàn Thành gật đầu,

Tôi tìm mấy người đi cùng với các anh. Ừ. Hàn Thanh gật đầu. Mà bên kia, Hàn Mộc Từ nghe được lời anh nói thì lập tức nhích lại gần chỗ anh ta hơn. Chờ anh ta gọi điện thoại xong thì nhìn anh ta chăm chú. Có phải có tin tức gì không? Hàn Thanh gật đầu. Anh đã bảo Tô Cừu đi đặt vé máy bay trước. Chúng ta có thể đến đó nhanh thôi. Nói xong, anh ta im lặng mấp máy môi mỏng của mình. Đến bây giờ, lời của Tô Cừu nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu của anh ta. Nếu như tỷ lệ còn sống nho nhỏ như vậy, vậy thì anh ta đưa Mộc Từ qua đó là tốt hay là xấu đây? Có điều bây giờ cũng không có thời gian cho anh ta cân nhắc nhiều như vậy. Cô muốn đi, vậy thì anh ta thuận theo ý muốn của cô, đưa cô đi là được rồi. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì phát sinh, thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Hiệu suất làm việc của Tô Cừu rất cao, rất nhanh đã đặt xong vé máy bay cho hai người bọn họ. Hàn Mộc Từ và Hàn Thanh, còn cả mấy người Tô Cừu tìm đến để cùng đi với bọn họ, bao gồm cả chính cô ta, tất cả đều ngồi lên cùng một chiếc máy bay, bay về phía nơi xảy ra sự cố. Nếu như là bình thường, vào thời gian này chắc chắn Hàn Mộc Từ sẽ tranh thủ ngủ một giấc. Thế nhưng hôm nay, cô lại không hề buồn ngủ một chút nào. Mặc dù hai mí mắt đang không ngừng đánh nhau, nhưng cô ta vẫn cố gắng vực dậy tinh thần. Hốc mắt khô khốc, khóc cả một ngày trời cũng làm cho dạ dày của cô rất khó chịu. Một chén nước ấm đưa tới trước mặt Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thanh một chút, nhỏ giọng nói câu cảm ơn với anh, rồi nhận lấy cốc nước ấm. Cô nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi, chỗ chúng ta đang đi có chính xác không? Chính xác là thông tin chính thức của địa phương công bố. Nghe nói vậy, cánh tay bưng ly nước của Hàn Mộc Từ khẽ run lên một cái. Một lát sau, cô mới nhỏ giọng hỏi, vậy thông tin chính thức còn nói thêm gì nữa không? Vì không muốn cô lại thêm lo lắng, Hàn Thanh không thể làm gì khác hơn là trả lời cô. Có người còn sống, theo lời của người thoát nạn thì có rất nhiều người trên máy bay mang theo dù. Em đừng quá lo lắng. Về phần dưới chân bọn họ chính là một vùng biển mênh mông rộng lớn. Hàn Thanh tự động bỏ qua, không nói với cô. Một bên, Tô Cửu nghe vậy cũng phụ họa theo. Đúng vậy, cô Mộc Tử, anh Dạ là một người nhạy bén như vậy, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Nhưng mà những lời an ủi này thật ra thì không có mấy tác dụng với Hàn Mộc Tử. Chắc lâu rồi cô Mộc Tử chưa ăn gì đúng không? Trông sắc mặt cô khó coi quá. Hay là uống chén nước nóng cho thấm dạo trước, rồi lát nữa ăn một chút cơm. Hàn Mộc Từ chẳng có tâm trạng ăn uống, ngay cả lúc uống nước cũng cảm thấy trong ngực khó chịu không thôi. Bây giờ cô cũng cảm thấy giống như có một hơi thở kẹt lại trong lồng ngực, không thể nào hô hấp bình thường được, cứ kẹt mãi ở đấy như vậy, khó chịu vô cùng. Cô nhếch khóe môi tái nhợt không trả lời. Tô Cừu nhìn Hàn Thanh một chút, sau đó suy nghĩ một hồi thì nói, cô Mộc Từ, cho dù cô không muốn ăn thì cũng phải suy nghĩ cho cơ thể của mình một chút. Cô nghĩ mà xem, nếu như cô cứ nhất định không ăn không uống rồi đổ bệnh, thì đến lúc đó làm gì có sức để đi tìm cậu Dạ chứ? Câu nói này lại như hồi chuông nhắc nhở Hàn Mộc Tử. Cô chợt ngẩng đầu lên đối mặt với Tô Cửu. Cô ta nói không sai, nếu như mình không ăn không uống rồi ngã xuống thì làm sao có thể đi tìm Dạ Âu Thần được đây? Không được, cô không thể tiếp tục như vậy. Cô phải ăn cái gì đó để bổ sung thể lực, sau đó đi tìm Dạ Âu Thần. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử liền cúi đầu an tĩnh uống nước. Thấy cảnh này, cuối cùng thì nỗi lo lắng vẫn luôn luôn thường trực trong lòng của Hàn Thanh mới vơi đi được mấy phần. Như thế này cũng tốt. Trước tiên, cứ lừa gạt cô một chút đi. Chỉ cần cơ thể của cô không có vấn đề gì, thì những chuyện khác đều có thể từ từ xử lý. Bởi vì khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, nên ước chừng máy bay mất khoảng 3 giờ đồng hồ bay trên không thì tới được địa điểm họ đã xác định trước. Lúc cả nhóm người xuống khỏi máy bay, suýt chút nữa thì cơ thể của Hàn Mộc Từ đã không thể chịu đựng được mà ngã về phía trước. May mắn là Tô Cừu ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô. Hàn Thanh thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên. Cơ thể em không được khỏe, để anh cõng em đi. Trên người cô vẫn còn chiếc váy cưới từ buổi sáng chưa đổi, cho nên trên đường đi đã thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Hàn Mộc Từ nắm chặt vạt váy, sau khi hít sâu mấy hơi thì lắc đầu. Không cần, vừa rồi em đã ngồi quá lâu cho nên cảm thấy hơi choáng đầu mà thôi. Anh trai, thư ký Tô, em không sao cả. Hai người không cần phải lo lắng cho em. Cô còn muốn đi tìm Dạ Âu Thần, mà trước khi đi tìm được anh, cô tuyệt đối không thể gục ngã được. Thật sự không sao chứ? Hàn Thanh nhìn cô hỏi. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không có việc gì. Sau đó cô xách theo váy đi lên phía trước. Bởi vì là váy cưới đặt may thủ công, váy lại còn rất dài nên đi đường vô cùng bất tiện. Đến khi đi tới một nơi không có người nào, Hàn Mộc Từ dứt khoát ngồi xổm xuống, kéo váy đến tận bắp chân, rồi túm lại cho gọn, sau đó thì tiếp tục đi. Như vậy thì dễ dàng đi hơn nhiều. Bởi vì khoảng cách giữa sân bay và nơi xảy ra chuyện còn một đoạn rất dài, cho nên bọn họ sau khi xuống máy bay thì còn phải ngồi xe, sau đó chuyển xe. Đại khái cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể đến được hiện trường. Và lúc nhóm người Hàn Bộc Từ đến nơi, trời đã chuyển sang buổi tối. Vốn dĩ đây là nơi xảy ra chuyện, cần phải phong tỏa. Thế nhưng vì ở đây khá là vắng vẻ, cho nên người của cơ quan nhà nước không tiến hành phong tỏa. Khi Hàn Thanh dẫn theo nhóm người Hàn Bộc Từ đến hiện trường, thì phát hiện ra có rất nhiều người của nhà nước vẫn còn đang tiến hành các công việc cứu viện trong đêm. Lúc nhìn thấy đám người Hàn Thanh, thì một người trong đó nói thẳng, ở chỗ này nước chảy rất xiết, tốt nhất là mấy anh chị đừng có tới gần. Anh ta trông thấy trên người của Hàn Mộc Từ vẫn còn mặc áo cưới, còn tưởng rằng cô tới chỗ này để chụp ảnh cưới. Dù sao thì người tuổi trẻ bây giờ đi chụp ảnh cưới thường thích đến mấy bờ biển, nằm trên bãi biển hoặc là trên bãi đá ngầm để chụp ảnh. Thế nhưng là mấy kiểu tạo hình như thế này thật ra là rất nguy hiểm. Thế là anh ta lại nổi tính nhiều chuyện, nói thêm mấy câu. Muốn chụp ảnh cưới thì cũng chọn ban ngày thôi. Chỗ này chúng tôi đang làm công việc cứu viện. Hơn nữa, tốt nhất mấy anh chị đừng chụp ảnh kiểu nguy hiểm như vậy. Nhỡ đầu bất cần rơi xuống thì đúng là cái được không đủ bù cái mất. Anh ta có lòng tốt nhắc nhở một câu, Hàn Mộc Từ nghe anh ta nói như thế lại càng không kìm lòng được, đỏ cả vành mắt. Làn da của cô đã trắng, giờ lại thêm chuyện này làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tinh thần của cô. Sắc mặt của cô đã trở nên trắng tới mức gần như trong suốt. Lúc này hốc mắt đỏ lên trông lại càng rõ ràng. Ánh đèn xung quanh sáng lên, vừa vặn có một chùm chiếu vào gương mặt của Hàn Mộc Từ trên mặt. Lúc này anh nhân viên nhà nước kia mới phát hiện ra, mặc dù cô đang mặc váy cưới, thế nhưng trông cô cũng rất chật vật. Lớp trang điểm trên mặt cùng với kiểu tóc của cô đều rối loạn, căn bản là không hề giống như là cô dâu mới đang muốn chụp ảnh. Sau khi ý thức được điểm này, anh nhân viên nhà nước này bắt đầu đánh giá những người bên cạnh cô. Quả nhiên không hề phát hiện ra người nào cầm theo máy ảnh quay phim hay chụp ảnh cả. Chẳng lẽ anh ta đã hiểu lầm rồi sao? Tô Cửu đứng bên cạnh, trông thấy Hàn Mộc Từ đã đỏ cả hốc mắt thì vừa vội vã tiến lên đưa tấm thẻ căn cước của mình ra, vừa giải thích nói. Xin chào anh, không phải chúng tôi tới đây để du ngoạn chụp ảnh, chụp cô dâu, mà là một người bạn của chúng tôi vừa mới gặp phải sự cố rơi máy bay ở khu vực này. Câu nói tiếp theo của cô ấy không nói ra, nhưng đối phương cũng đã hiểu được ý của cô ta. Quả nhiên, anh chàng kia sừng sốt một chút, rồi ánh mắt lại rơi vào trên người của Hàn Mộc Từ một lần nữa. Trách không được, nhìn cô gái này chật vật như vậy. Nhìn tình hình này, có lẽ là lúc tiến hành hôn lễ thì xảy ra chuyện, cho nên áo cưới cũng chưa thay đã vội vã chạy tới đây. Em đừng lo lắng quá. Hàn Thành giữ tay của cô lại, giọng nói trầm thấp vang lên. Chưa thể chắc chắn là cậu ấy ở chỗ này. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng đào quanh trong hốc mắt. Có thể đi qua nhìn một chút không anh? Nhân viên nhà nước nhìn thấy dáng vẻ hốc mắt đỏ hồng, rưng rưng nước mắt này của cô, lại còn nghe cô hỏi một câu vô cùng nghẹn ngào, giống như trong lòng có nỗi đau đớn và khổ sở, không thể nào nói hết kia, thì nhất thời cũng không đành lòng nói câu từ chối, chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Có thể, tôi đưa mấy người qua đó xem một chút, mấy người đi theo tôi, nhưng đừng đi nhiều người quá. Hàn Thành quay đầu ra lệnh cho Tô Cửu. Các cô ở lại chỗ này chờ đi. Tô Cửu lập tức đáp lại. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Thanh đỡ Hàn Mộc Từ đi theo người nhân viên nhà nước kia tiến về phía trước. Ở khu vực hiện trường đang có rất nhiều cảnh sát, đội ngũ tìm kiếm cứu nạn, bao gồm rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp. Trông thấy nhân viên nhà nước kia dẫn theo một người phụ nữ mặc áo cưới và một người đàn ông mặc tây trang đến đây thì bất mãn chất vấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù không tiến hành phong tỏa hiện trường, nhưng đây cũng không phải là nơi mà người không có phận sự có thể tiến vào. Người kia tiến lên dì tai nói vài câu với anh ta. Người nói chuyện còn nhíu mày. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Từ và Hàn Thanh. Cuối cùng nói. Cứ coi như đây là người nhà của các nạn nhân gặp rủi ro trên chiếc máy bay rơi kia. Nhưng các anh chị cũng không thể tới đây được. Vùng biển này không hề an toàn chút nào hết. Người của đội tìm kiếm cứu nạn còn phải hết sức cẩn thận. Chứ đừng nói là các anh các chị. Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn lời nói này chính là chiếc kim đâm vào trái tim của Hàn Mộc Tử. Mặt của cô lại tái nhợt thêm mấy phần, thân thể gầy yếu lại càng trở nên yếu ớt. Dưới ánh đèn, nhìn cô lung lay như sắp đổ. Chúng tôi đã thuận lợi tìm được mấy người còn sống, đã đưa đến bệnh viện gần nhất. Có lẽ các anh các chị có thể qua đó kiểm tra một chút xem sao. Đại khái là trông thấy Hàn Mộc Tử như thế này, cuối cùng thì vẫn có chút không đành lòng.